Đơn xin ly hôn, chương 10, khẩu giao hát góc chuyện audio.com. Trình Cần trước kia tiêu xài xa hoa, nhưng gu thẩm mỹ rất tốt, phong cách trang trí trong phòng ngủ khiến người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cậu rất thích những món đồ trang trí nhỏ, chỉ khác là ngày xưa toàn là những món đắt tiền, không giống như bây giờ, rất nhiều trong số đó là đồ rẻ tiền, một số do Trình Cần làm bằng đồ thừa còn sót lại sau khi làm việc. Lục Đào nghiêm túc nhìn xung quanh, cảm thấy rất thú vị. Anh cầm một món đồ nhỏ được dệt gọn sóng, hiếu kỳ hỏi. Đây là, một cái bình, không phải, là vật đựng những thứ nhỏ nhặt. Trình Cần có chút ngượng ngùng, thật ra bên trong vốn dĩ là một viên minh châu đen, là một loại khoáng sản quý. Cậu rất thích viên ngọc đó nhưng sau khi trả tiền thuốc cho cha, ngay cả nước dinh dưỡng cũng không được ăn trong mấy ngày, liền dứt khoát bán đi. Lần đó cậu nhờ anh hai bán giúp nên giá cả bán đi rất tốt, có thể duy trì tiền ăn uống, thuốc men trong 3 tháng, mà cậu cũng có thể tự làm việc kiếm tiền từ chỗ Andy nên cũng không quá thiếu thốn. Hình dáng này có chút đặc biệt, em mua ở đâu? Trình Cần nói, là em tự dệt. Lục Đào có chút kinh ngạc nhìn cậu, không biết vì cái, chỉ là anh có cảm giác đây không phải là việc Trình Cần phải làm. Trình Cần bị anh nhìn chằm chằm sinh ra ngượng ngùng, sắc mặt đỏ hồng. Nếu anh muốn khăn quàng hay bao tay em có thể dệt cho anh. Nhìn vợ đỏ mặt từ, dễ thương, hiện lên trong đầu Lục Đào, trái tim anh tăng tốc không thể kiểm soát. Anh bước tới, hôn lên gò má đỏ bừng cậu, thấp giọng cười nói. Không nghĩ đến bạn đời anh lại giỏi như vậy. Anh có tìm hiểu, ngày nay hàng dệt tay rất ít dùng đúng không? Rất người trên tinh cầu đế chế biết làm. À hát, anh còn tìm hiểu cái này. Trình Cần vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì nụ hôn, đôi mắt có chút đỏ lên, cảm nhận được hơi thở gần kề của anh, trong đầu khó tránh khỏi nảy sinh suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc cậu đã không có quan hệ với nam nhân này trong một thời gian dài. Anh cũng chỉ tùy tiện tìm hiểu một chút. Lục Đào dán mắt vào bạn đời, nhìn đáy một cậu đọng nước, bản năng đàn ông của anh nổi lên đầy ý muốn chinh phục chiếm hữu cậu. Anh đưa tay ra, và trước khi Trình Cần tránh né, anh đã siết chặt lòng bàn tay ấm áp của anh vào eo cậu và kéo cậu lại gần mình hơn một bước. Hạ thân cả hai gần như dán vào nhau. Trình Cần thấp giọng rên một tiếng, xấu hổ rụt rè mà nhìn chồng mình. Rõ ràng trước đây cậu toàn chủ động dụ dỗ. Cậu lúc đó mặc áo sơ mi mỏng gõ cửa phòng anh, thậm chí vì muốn khơi dậy dục vọng của anh mà chủ động khẩu giao cho anh. Nhưng mà hiện tại, đối mặt với sự chủ động của Lục Đào, cậu cảm thấy quá ngại ngừng, cả người khẽ run lên. Lục Đào đưa tay vuốt má cậu, áp đầu ngón tay hơi thô ráp vào đôi mắt cậu, trầm giọng nói. Chúng ta, chưa từng làm phải không? Hơi thở của Trình Cần càng trở nên hỗn loạn, gần như không dám nhìn anh, nhưng không thể không nhìn. Cậu ngượng ngùng nói, đương nhiên đã từng, vậy sao em vẫn còn căng thẳng như vậy? Nam nhân anh tuấn nghiêng người, nhìn các đường nét trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng dán gần đến môi cậu, hôn lại không hôn, nhận thấy hơi thở gấp gáp của cậu, nhướng mày. Sợ anh, Trình Cần nuốt nước miếng, sắc đỏ trên mặt đã lan đến mang tai. Không sợ, cậu lấy hết can đảm, chủ động hôn lên môi Lục Đào. Tình huống này cũng từng trải qua, người cậu yêu không yêu cậu, thậm chí còn chán ghét cậu, Trình Cần còn có cái gì để sợ đâu. Góc chuyện audio.com, cứ coi như mấy tháng này là trời ban ân đi, chờ Lục Đào nhớ lại cậu sẽ tự động rời đi, cậu sau này sẽ xem đây là hồi ức tuyệt đẹp. Môi cả hai áp sát vào nhau, như có tia lửa bắn vào dầu lửa một tiếng. Phừng, gây ra một đại hỏa trên thảo nguyên, môi lưỡi cuồng nhiệt cuốn lấy nhau, Trình Cần hưng phấn đến mức toàn thân run lên, hạ thể liền có phản ứng. Dương VT cương cứng bị chiếc quần ngăn lại, khi dán gần Lục Đào, liền có thể cảm nhận được thứ đang bị lớp vải kìm hãm kia của đối phương cũng đang dần to lên. Trình Cần nhắm mắt không nhịn được đưa tay ra sờ qua lớp quần xoa nắn vật khổng lồ của đối phương. Lục Đào bị anh cọ sát càng trở lên kích động hôn xuống, môi lưỡi dễ dàng bị tách ra, nam nhân thấp giọng. Quả nhiên là có kinh nghiệm, anh đã tìm hiểu qua, xử nữ không dám chạm vào phía dưới người đàn ông như thế này. Trình Cần thở gấp, đôi mắt đọng nước. Anh là chồng em đương nhiên dám động, cậu lại nhỏ giọng bồi thêm, em còn dám làm quá đáng hơn thế. Thượng tướng Lục Đào hứng thú nhìn cậu, cái gì quá đáng hơn? Trình Cần đưa tay tháo thắt lưng của anh, Lục Đào không như trước kia ngăn cản động tác của cậu, mà nhìn cậu đầy mong đợi. Sau khi thắt lưng được cởi ra, tay kéo khóa quần anh xuống, đợi khi kéo quần lót xuống, dương VT thô dài như đã sẵn sàng liền bật ra ngoài. Thượng tướng đại nhân thiên phú dị bẩm, lúc không cương cũng đã rất to, sau khi cương lên, dương VT càng to đến kinh ngạc, đường vòng cung hơi cong chứng tỏ đây là vũ khí có thể khiến người ta muốn chết. Lần đầu tiên của Trình Cần, liền được nó đưa lên cao trào hết lần này đến lần khác. Nhìn thấy vật khổng lồ quen thuộc, cả người Trình Cần run lên, trong miệng theo bản năng tiết ra một lượng lớn dịch thể, vươn tay cầm lấy dương VT, ngón tay của cậu không ngắn, nhưng cũng rất khó khăn để cầm nó. Giường VT của Thượng tướng Đại Nhân được xếp hạng nhất về độ nóng và độ cứng, nhiệt độ bàn tay của Trình Cần truyền đến cơ thể anh, như là có điện chạy qua. Cậu xốc xốc nó vài lần, sau đó quỳ xuống trước thứ đó, vương đầu lưỡi liếm lên. Hừ, kích thích không hề nhỏ, Lục Đạo nhịn không được rên lên một tiếng, những biểu cảm kinh hỉ và kinh ngạc hiện lên trong mắt anh. Nơi bị đầu lưỡi liếm láp dâng lên khoái cảm mãnh liệt khiến da đầu tê dại, nhất thời không nhịn được lại phát ra âm thanh. Trình Cần trộm chú ý biểu cảm của anh, nhịn không được nói. Làm sao, ông xã không có tìm hiểu qua chuyện này sao? Nghe được từ trong miệng Trình Cần nói ra hai từ, ông xã, làm Thượng tướng Lục Đào càng trở nên hưng phấn. Anh thì thầm, tôi chưa xem video dạy về tình dục, trước đây chúng ta cũng có làm qua rồi. Thật ra tới bước này rồi, Trình Cần cũng không có thấy ngại nữa. Bởi vì nếu trước kia cậu cứ ngại ngùng thì sẽ không có cơ hội thân mật với Lục Đào. Vậy em cho anh thực nghiệm thực tế trước. Đến lúc này, Trình Cần không còn xấu hổ nữa. Dù sao nếu trước đây cậu dè dặt sẽ không bao giờ có cơ hội thân mật với Lục Đào. Hơn nữa mùi vị quen thuộc khiến cậu không ngăn được hưng phấn, rõ ràng là đang quỳ gối liếm mút cho anh, lại không hề có cảm giác khuất nhục. Chỉ muốn dùng môi lưỡi nhấm nháp cây côn THT này, cậu thậm chí còn cọ mặt lên côn THT của anh, lại dùng môi hồng mà mút. Cậu đặc biệt am hiểu về khẩu giao, là bởi vì đã từng học rất chăm chỉ. Nam nhân chỉ cần dương VT cương cứng, trái tim sẽ mềm mại. Góc chuyện audio.com, đây là câu nói nổi tiếng của một bậc thầy tình cảm nào đó. Trình Cần coi những lời này là châm ngôn mà tôn sùng, bởi vì cậu học qua nhiều chiêu lấy lòng Lục Đào nhưng chỉ có cái này thật sự có hiệu quả, tuy rằng đôi lúc Lục Đào sẽ không cho cậu chạm vào. Khi cái lưỡi quấn lấy tinh hoàn của nam nhân mà mút, Lục Đào rốt cuộc chịu không nổi, dục vọng trong mắt càng nồng đặc, anh thì thào. Em làm sao mà, thoải mái không? Trình Cần si dại nhìn anh, những lời này trước kia cậu cũng đã hỏi qua, nhưng Lục Đào chưa bao giờ trả lời. Thoải mái, Lục Đào lúc này mới cho cậu đáp án, cậu liền phun túi lớn của anh ra, Lục Đào dùng quy đầu cọ sát môi cậu. Nơi này cũng muốn, Trình Cần mở miệng đem quy đầu lớn của anh đặt vào trong miệng kịch liệt mút mát. Ngũ quan của cậu rõ ràng là trong sáng đơn thuần, nhưng lúc khẩu giao cho nam nhân lại bày ra vẻ gợi cảm mê người, đôi môi đỏ mọng, lưỡi vừa mềm vừa ướt, khoang miệng vì chứa vật lớn mà phồng lên, khiến cho anh phát cuồng. Cậu còn cố ý mút ra âm thanh, tiếng mút, tiếng thở, thậm chí còn có tiếng nuốt nước bọt, giống như đang ăn một thứ gì đó ngon lành, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ, khiến cho nam nhân chỉ cần nhìn liền cảm thấy thỏa mãn đến cực điểm. Lục Đào mất không chế chạm vào mặt cậu, lại đỡ lấy đầu cậu, muốn đâm sâu hơn. Trình Cần ngoan ngoãn điều chỉnh góc độ, lưỡi bị côn THT đè ép, lúc đẩy đến cổ họng, cậu nhịn được muốn nôn, mơ hồ nói. Cắm vào đi, bản năng của Thượng tướng Đại Nhân nói rằng nơi đó sẽ cho anh khoái cảm cực lớn nhưng lại có chút chần chờ. Có thể không, có thể, trước kia đã ăn qua, lông mi Trình Cần dính hơi nước, ánh mắt đung đưa. Ăn qua của ông xã, Lục Đào hít vào một hơi, rốt cuộc kìm nén không được, đem dương VT hướng vào khoang miệng nhỏ hẹp, rút ra cắm vào mấy lần, quy đầu tiến vào một thông đạo chật hẹp, dưới áp lực đè ép khiến anh bất chấp tiến vào bên trong, đợi khi cảm nhận được khoái cảm tự động bú liếm, anh đã gần như phát điên. Trình Cần gần như cũng điên rồi, cậu yêu Lục Đào, yêu hương vị của anh, cũng yêu cảm giác được anh chiếm hữu. Thậm chí giờ phút này bị anh đâm vào, không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy hưng phấn. Thậm chí cậu còn nghịch ngợm chủ động lắc đầu dương VT của nam nhân, mặc cho khóe miệng anh sắp nứt ra. Dương VT của nam nhân ước chừng cũng hơn 20cm, lúc đâm vào hoàn toàn, chiếc cổ mảnh khảnh của Trình Cần hiện ra hình dạng dương VT của anh, toàn bộ khuôn mặt được chôn trong lớp lông mờ u của nam nhân. Bờ môi của cậu bởi vì bị cọ sát trở nên sưng đỏ, cứ liên tục mà sưng đỏ, phản ứng sinh lý làm nước mắt, nước mũi cậu chảy ra, nước miếng cũng theo đó mà chảy ra, khuôn mặt xinh đẹp ban đầu bị nhuốm bẩn nhưng càng khiến cho Lục Đào trở lên điên cuồng. Thật thoải mái, quá thoải mái. Thượng tướng Đại Nhân mất khống chế mà đỉnh động, hướng tới yết hầu của cậu mà đưa đẩy. Anh thông qua quang não tra cứu chuyện giường chiếu nhưng con chữ vô cảm không thể nào miêu tả được khoái cảm chân chính. Lục Đào chỉ cảm thấy chính mình mất khống chế, rõ ràng nhìn đến bộ dáng đáng thương của Trình Cần mà cảm thấy đau lòng, nhưng vẫn không thể dừng động tác của bản thân, thậm chí bởi vì vẻ mặt đáng thương đó của Trình Cần mà còn hưng phấn hơn. Người vợ dịu dàng đã biến thành nơi để cho anh thỏa mãn dục vọng. Góc chuyện audio.com, lại cắm vào rút ra không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc bị một cỗi mãnh liệt khoái cảm đánh úp, Thượng tướng Đại Nhân cảm thấy chính mình đã muốn bắn ra. Trong một lúc đó, mạnh mẽ khống chế mình lui về phía sau, cảm giác ít nhất không nên bắn vào trong miệng của Trình Cần, nhưng Trình Cần lại vươn theo, đôi môi hồng hào ngậm chặt lấy dương VT, cổ họng co rút lại, chút toàn bộ dịch thể nóng rực vào trong khoang miệng của bạn đời. mà Trình Cần nhấm nháp hương vị tinh dịch của chồng, Dương VT nhỏ của cậu dù không bị đụng đến cũng bắn ra. Cách chương.